Mà tước tướng quân, chương 42, Chip Boy trở về. Góc truyện audio.com. Voi húc trang bị giáp sắt che kín toàn bộ nửa người phía trước. Hai chiếc ngà to lớn được bọc kim thiết vô cùng chắc chắn. Chúng có khả năng càn quét tất cả các chướng ngại vật phía trước. Nếu số lượng lớn đồng loạt húc vào cửa thành thì dù kiên cố đến đâu cũng khó mà chống giữ nổi. Ngồi trên lưng chúng là một tên lính điều khiển cầm khiên che chắn kín các vị trí yếu hại mà cung tên có thể gây ra. Để tạo thành một sư đoàn voi húc đông đảo thế này. Dù là hùng mạnh như đế chế xăng cũng phải bỏ ra đại giá mới có thể có được. Thế nhưng bù lại, sức chiến đấu của chúng lại mang tính hủy diệt, có tính khắc chế hầu hết các loại quân đội hiện đang thịnh hành trên thế giới. Vũ khí duy nhất áp chế được chúng chính là nỏ bẹt thần Ballista. Thế nhưng số lượng phải nhiều và tập trung thì mới có thể đối đầu được với chúng. Loại voi chiến thứ hai được gọi là voi tên. Chúng không to lớn bằng voi húc nhưng khả năng di chuyển lại nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Toàn bộ thân hình đều được bọc kín trong một bộ giáp mỏng để tăng cường khả năng di chuyển. Chúng miễn sát thương với hầu hết các loại cung tên bình thường. Ngồi trên lưng là hai binh lính, một người điều khiển và một người chuyên bắn liên hoàn nỏ được chế tạo riêng cho loại quân này. Tốc độ lắp tên và bắn rất nhanh, có thể đánh lôi công với hầu hết các loại quân khác. Kể cả là ngựa tên Hostan, binh chủng duy nhất có thể áp chế được chúng là pháo cầu ca thần. Nhưng cũng phải có một số lượng lớn tập trung thì mới có thể đánh bại được chúng. Lúc này Sơn Lống huy động toàn bộ hai sư đoàn voi chiến tấn công. Quyết tâm đập tan mọi cố gắng phòng thủ của quân thủ thành. Thời này cách chia đơn vị quân thường có đơn vị tính như sau. Đại đoàn là đơn vị lớn nhất, quân số ít nhất phải đạt 10 vạn quân, gồm đầy đủ các quân đoàn và các sư đoàn hỗn hợp. Giống như đại đoàn Sparta và Skyr của liên quân Greek, Macedonia, số lượng đều đạt gần 20 vạn. Dưới đại đoàn là quân đoàn gồm ít nhất 2 vạn quân. Chức vụ do các thượng tướng quân thống lãnh, dưới quân đoàn là sư đoàn gồm tối thiểu 5.000 lính do tướng quân cấp cao thống lãnh. Hai sư đoàn voi chiến này số lượng là 1.400.000 lính. Nhưng do tính chất đặc thù lại do đích thân các thượng tướng quân trực tiếp chỉ huy. Quân đoàn voi húc là do thượng tướng đại đại cầm quân. Quân đoàn voi tên do thượng tướng Echo thống lãnh, bọn chúng dưới sự yểm hộ của pháo cầu Kato và nỏ bẹt Ballista rầm rộ gia nhập đội quân công thành. Với sự xuất hiện của hai sư đoàn voi chiến này, gần như tất cả tướng sĩ đang thủ thành Arian lập tức rơi vào hoảng loạn. Chưa có voi chiến xuất trận bọn họ đã chiến đấu vô cùng vất vả rồi. Giờ nếu không có đơn vị nào ngăn cản được bọn chúng thì lấy gì giữ vững nổi bốn cửa thành đã bị tàn phá nặng nề. Quân sư Tuân Đen cũng kín đáo thở dài một hơi sau đó ra hiệu cho tướng phụ trách cờ hiệu phía sau phất lên cờ lệnh. Từ trong thành Arian cũng bất ngờ nổi lên tiếng voi gầm. Chính là hai lữ đoàn voi húc mà tướng Tịnh Văn mang từ kinh thành Tehran tới. Đây đã là lá bài tẩy cuối cùng của chàng rồi. Nếu nói về sức chiến đấu thì gần như chẳng có voi chiến nào trên thế giới này có thể so sánh với voi thần Persian. Ngoài sức mạnh khủng khiếp cùng trang bị giáp chắc chắn, voi húc Persian còn có khả năng di chuyển rất nhanh, tính cơ động rất cao trong chiến đấu. Nếu đạt đến số lượng tương đương chúng có thể quét ngang thiên hạ không địch thủ. Nhưng đại đa số lực lượng voi chiến Persian đã chôn vùi cùng Cyrus đại đế trong trận đại bại tại từ địa Safavid mất rồi. Hai lữ đoàn gồm 5.000 voi húc này gần như là lực lượng voi húc cuối cùng còn sót lại. Nếu số lượng chúng còn đông đảo như trước kia, thì dù đế quốc Sang có vài trăm vạn đại quân cũng chưa chắc dám xâm phạm vào lãnh thổ Persian. Vạn vật thay đổi tuần hoàn. Có ai mà ngờ một quốc gia nổi tiếng về voi chiến cuối cùng lại bị kẻ địch dùng voi chiến tới xâm phạm. Đúng là múa rìu qua mắt thợ, nhưng tiếc là người thợ này lại đã bị mù lòa. Thật là ai oán lắm thay. Hai tướng Tịnh Văn, 9X không rời chiến mã lên lưng hai con voi húc đầu đàn của hai lữ đoàn voi chiến. Đây chính là trận chiến sinh tử tồn vong của thành Arian. nếu bọn họ không thể đẩy lùi được hai sư đoàn 14.000 voi chiến của kẻ địch, thành Arian sẽ xóa sổ. Hai người họ là hai chiến tướng dũng mãnh nhất dưới trướng tướng Hồng Anh. Chủ tướng không có mặt, hai tướng quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ thành. Cả hai đều đã chuẩn bị tâm lý quyết chiến tử, thế nhưng đúng vào lúc này dị biến lại nổi lên. Chỉ thấy xa xa khói bụi từ hướng sa mạc bốc lên mù mịt. Cánh quân của tướng Chip Boy cho điên vặt vô âm tín đã lâu cuối cùng cũng xuất hiện. Chàng dẫn đầu 4 vạn quân lạc đà công giáp, 2 vạn ngựa tên Hót Thần Tiễn, cùng huynh đệ Bibi bất ngờ gia nhập chiến trường. 6 vạn quân tinh nhuệ đánh thọc vào mạng sườn của đội quân công thành. Đại tướng Sơn Lống vội vã điều 2 sư đoàn đạp đôi song mã và ngựa tên Hót của Sang quay tới ứng chiến nhưng cũng không cách nào chặn được đội quân. Này, lạc đà công giáp Persian cũng là một trong những đơn vị quân thiện chiến mà đế quốc Sang phải kiêng kỵ. Chip Boy cùng Bibi đi đầu, lôi đao Nguyệt Bích và Bá Long đao vung vẩy chém giết. Hãn Huyết Bảo Mã cùng Tuyệt Ảnh trái phải cùng tiến tựa 2 mãnh hổ xuống núi. Lôi đao Bibi sử xuất vừa nhanh vừa biến hóa như chớp giật. Mỗi lần chém ra tiếng gió rít gào như thiên lôi giáng sét. Kẻ nào chống đỡ đều nhanh chóng ngã nhào khỏi chiến mã bỏ mạng. Những nơi 4 vó Tuyệt Ảnh lướt qua đều để lại một màn gió tanh mưa máu. Tung bay như mưa xuân lãng lãng. Bá Long đao của Chip Boy thì khoa trương hơn rất nhiều. Chàng là chiến tướng quanh năm chém giết nơi biên thùy, lại vốn mang hận thù rất lớn với đế quốc Sang xâm lược. Thế nên chiêu thức sử xuất ra vô cùng máu tanh, đao chiêu đều rất đơn giản nhưng mang sát ý ngập trời. Những kẻ cản đường đều nhận một cái chết vô cùng thảm thiết. Có kẻ thân hình bị bổ ra làm 2 nửa từ đỉnh đầu đến thắt lưng. Máu tươi cùng nội tạng tuôn xối xả đầy đất, có kẻ lại bị phạt ngang người, nửa thân trên bay trên không trung mà nửa thân dưới vẫn cưỡi chiến mã chạy thêm một đoạn mới đổ ập xuống. Tất cả binh khí đón đỡ Bá Long đao đều mạnh mẽ bị đánh gãy tan tành. Chưa đầy một nén nhang 2 sư đoàn song mã đạp đôi và ngựa tên Hót Thần Tiễn mà Thần Long điều tới đã bị đánh cho tan tác. Bất đắc dĩ hắn đành phải hạ lệnh đình chỉ việc công thành. Thần Long lệnh cho thượng tướng quân Echo mang theo sư đoàn voi tên vòng sang cánh trái tiến tới trợ giúp cho khu vực đại quân đang bị đẩy lùi. Với sự gia nhập kịp thời của sư đoàn voi tên, cánh quân của tướng Chip Boy, Bibi cuối cùng cũng không có tiến sâu vào trung quân được nữa. Ngược lại họ còn có dấu hiệu bị đẩy lùi. Thế nhưng đúng vào lúc này 4 cửa thành Arian đồng loạt mở lớn ra hết cỡ. 2 lữ đoàn voi húc lừng danh Persian hừng hực khí thế tiến ra. Tướng Tịnh Văn, 9X công lập tức dẫn đầu thúc quân lao thẳng vào đội ngũ trung quân của tướng Thần Long. Phía sau họ, toàn bộ các đơn vị cơ động đều đồng loạt xuất thành. Cách chương.